Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đệ 105 chương, lại là gia công y dày chờ vật, lại là trọng nước sôi thợ gạch ngói xưởng, cùng với dùng thủy mang nước từ từ. Đại Nhạn Sơn cung cấp điện trạm tính toán tỉ mỉ tới dùng điện năng thực mau liền kiệt quệ. Đành phải lôi ra động cơ, dùng dầu diesel tới phát điện, mỗi phân mỗi giây thiêu đến nhưng đều là ru, đem Lâm Mãn đau lòng đến không được, nàng càng thêm dụng công mà chế tác dị năng vũ khí. Rốt cuộc làm ra một đám chiến thuật đao, còn có hai thanh trường đao, cùng Lâm Thành cái loại này tạo hình thượng không lớn giống nhau. Nhưng công năng phẩm chất là không sai biệt lắm, trừ bỏ kia lưỡng đạo tơ hồng như cũ là không có. Có lời nói, Lâm Mãn cũng sẽ bỏ được bán đi. Đương nhiên, tuy rằng đao phẩm chất không sai biệt lắm, nhưng có thể phát huy ra nhiều ít uy lực, chủ yếu vẫn là xem đao chủ nhân chính mình năng lực. Này hai thanh đao thù lao, nàng cũng không cần cái gì thuê cái gì dị năng giả. Trực tiếp cho nàng dầu mỏ than đá là được, người quá nhiều, tồn kho đã khô kiệt củi gỗ khẳng định không đủ thiêu. Than đá cũng có thể phát điện dầu mỏ giống nhau quan trọng. Đến nỗi kia phê chiến thuật đao, nàng trừ bỏ muốn qua đông vật tư, còn có chính là muốn phương Bắc sở hữu có thể làm cho đến hạt giống. Vô luận là sinh trưởng ở địa phương, vẫn là viện nghiên cứu nhân công hợp thành đào tạo ra tới. Bao gồm bất luận cái gì cây cối cành, mang căn thảo gì đó, vườn gieo trồng ong mật, côn trùng, dù sao có thể làm ra giống loài đều cho nàng làm ra. Lâm Mãn cảm thấy Đại Nhạn Sơn thượng giống loài vẫn là quá chỉ một. Chờ thời tiết ấm áp, nàng quyết định đem trong không gian sở hữu chủng loại đều loại đến các góc đi. Bao gồm nàng cảm thấy cho rằng không có bất luận cái gì tác dụng đóa hoa cùng bụi gai. Cỏ dại, đương nhiên tốt nhất vẫn là có thể trồng cây, nhiều hơn loại, liền ở một mảnh bận rộn chung, các tân nhân tới rồi, bỏ qua một bên những cái đó dị năng giả và người nhà. Những người khác thật là muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật. Bọn họ từ trên phi cơ xuống dưới, mờ mịt mà đề phòng mà nhìn cái này tân địa phương. Bọn họ phía trước sinh hoạt ở các địa phương, đường bị phát hiện thời điểm. Bọn họ khóc cầu đối phương dẫn bọn hắn đi càng tốt địa phương. Chỉ cần có đồ vật ăn có cuộc sống an ổn quá. Bọn họ cái gì đều nguyện ý. Kết quả bọn họ chậm rãi đã biết, những cái đó đại căn cứ căn bản không muốn tu lưu bọn họ. Bởi vì bọn họ quá gầy yếu, làm không được sống, bởi vì bọn họ giảng đủ loại ngôn ngữ, cầu thông không tiện, bởi vì bọn họ bên trong có vô số tiểu đoàn thể. Hơn nữa cho tới nay không có quy tắc ước thúc, quản thúc lên sẽ tương đối khó khăn, bởi vì bọn họ quá bẩn, trên người chỉ sợ có bệnh truyền nhiễm bọn họ bị đặt ở cái kia gọi là Đông Dương căn cứ di chỉ. Thường, mỗi ngày chỉ cấp chút ít cứu tế lương, sau đó chờ đợi những người đó muốn như thế nào an bài bọn họ. Lại sau đó, bọn họ lại bị đưa tới cái này địa phương. Rất nhiều người còn mang theo từ Đông Dương căn cứ tân lộng tới gia sản. Nếu cái này địa phương cũng không đáng tin cậy, bọn họ tùy thời sẽ rời đi. Lâm Mãn nhìn này một trương trương khô gầy gương mặt, hơi hơi hít một hơi, cảm giác tâm tình có chút trầm trọng, trên vai cũng phảng phất nhiều một bộ nặng trĩu gánh nặng. Thiên như vậy lãnh, những người này lại phần lớn chỉ có một kiện rách tung tóe quần áo. Để chân trần, hoặc là ăn mặc đều không thể xưng là dày dày. Hơn nữa nghe nói này đó còn có rất nhiều là ở tại nguyên Đông Dương căn cứ khi. Mới ngay tại chỗ lấy tài liệu cho bọn hắn chính mình xứng với. Nàng cũng không có muốn bọn họ đứng ở gió lạnh xuôi tai chính mình nói chuyện ý tứ. Từ trên phi cơ xuống dưới một đám, cập lập tức làm người mang theo bọn họ đi dàn xếp xuống dưới. Mỗi cái nhà ở đều đã thiêu thượng dương sưởi. Trong phòng so bên ngoài muốn ấm tốt nhất nhiều độ, trên giường đất phô hơi mỏng đệm chăn, mỗi người ở đăng ký tên họ lúc sau, đều có thể lãnh đến một kiện quần áo mùa đông, đối, chỉ có một kiện áo khoác, cùng với kẹp ở áo khoác một cái áo ba lỗ cùng một cái quần lót. đây là đại nhạn sơn hiện tại có thể làm được cực hạn. Mặt khác chính là một đôi giày, quần áo giày nếu số đo không đối có thể cho nhau đổi. Hoặc lúc sau đi theo quản lý nhân viên đề, mỗi cái trong phòng đều có một cái thổ bếp, thiêu hai đại nồi thủy, một ngụm là rửa mặt dùng, một ngụm là ăn, ngoài ra còn có một đại thùng nước lạnh, chậu rửa mặt bao nhiêu, phần cho bao nhiêu, mỗi người trừ bỏ quần áo mùa đông, còn có thể lãnh đến một khối tiểu phương bổ sung làm khăn lông. Đây là làm cho bọn họ đơn giản làm chút rửa mặt ý tứ. Bởi vì phòng phân phối là nam nữ già trẻ tách ra, cho nên cũng không tồn tại bại lộ riêng tư vấn đề. Lúc này nói vậy cũng không có người để ý loại này vấn đề. Đương nhiên suy xét đến bọn họ vừa tới, thể lực chống đỡ hết nổi hoặc tâm lý thượng đề phòng phóng không khai. Cho nên yêu cầu bọn họ rửa mặt phía trước, mỗi người trước cấp cung cấp thượng một chén bắp cháo. Chén không lớn, là ngày gần đây chế tạo gấp gáp ra tới chén gốm. Thủ công có chút thô ráp, lớn nhỏ cũng không hoàn toàn nhất trí. Vì tiết kiệm củi lửa cùng thiêu ra càng nhiều thành phẩm. Ở mấy cái lão nhân dẫn dắt hạ, đại nhạn sơn còn kiến cái lò gạch, trừ bỏ này chén gốm, kia mỗi người một cái bồn cũng là dùng đất sét trộn lẫn hoàng thổ thiêu chế. Bắp cháo là dùng phơi khô tân bắp mài rũa ra tới. Không hy, rất trù, kia mùi hương thật xa đã nghe tới rồi. Đặc biệt dễ ngửi, làm người nước miếng thẳng chảy. Chờ ấm áp dễ chịu một chén cháo phủng tới tay. Không ít người liền trực tiếp rớt nước mắt. Ở Đông Dương căn cứ, bọn họ ăn đều là lãnh, trần, vô cùng khó ăn. Không nghĩ tới gần nhất cái này tân địa phương không chỉ có thể có nhiệt giường đất thủy. Nước ấm ăn dùng, còn có thể gần nhất liền ăn thượng nhiệt thực. Xem này bắp cháo tươi sáng nhan sắc, tinh tế bộ dáng, còn không có ăn thượng liền cảm thấy khẳng định vô cùng ăn ngon. Ăn một lần thượng, quả thực trong nháy mắt đánh thức nhũ đầu, cũng đánh thức chết lặng túi ra hạ tâm mơ siêu bọn họ ăn đến ăn ngấu nghiến. Cũng ăn được nước mắt liên liên, từng viên thấp thỏm bất an lạnh băng mỏi mệt tâm. Giờ khắc này đột nhiên liền yên ổn xuống dưới, Lâm Mãn không biết chính mình dùng một chén bắp cháo. Liền đem đại đa số người tâm cấp thu mua, nàng vội đến một cái đầu hai cái đại, cái gì nơi này thiếu thứ gì, nơi đó lại mất đi thứ gì, cái gì này nhóm người ngôn ngữ không thông, nghe không hiểu không hảo an bài, kia mấy cái gia đình chết sống không muốn tách ra. Còn có cái nào lão nhân một chút phi cơ liền té xỉu? Cái nào hài tử trên người có vết thương, cảm nhiễm nhiễm trùng, nàng có thể đem vật tư quản lý nhân viên an bài giao cho người khác. Nhưng làm trước mắt đại nhạn sơn tượng duy nhị trị liệu dị năng giả. Nàng đến đi chợ tựa mà chạy vội, khó trách phương Bắc căn cứ không muốn tu lưu những người này. Bọn họ thân thể tố chất thật sự quá kém chút. Còn muốn dàn xếp những cái đó dị năng giả, bọn họ tự nhiên không thể giống những người khác như vậy một gian căn phòng lớn mấy chục người mà. Chen chúc, này phần lớn là dìu già dắt trẻ, thân là dị năng giả lại đều rất có ngạo khí, Lâm Mãn còn trông cậy vào bọn họ cấp cung cấp linh khí. Tự nhiên không thể quá mức khinh mạn, thuận tiện đem trong đó mấy cái trị liệu dị năng giả triệu tập lên. Trước trên đỉnh, bọn họ không phải rất vui lòng gần nhất liền làm việc. Lâm Mãn liền đem tích phân chế cùng bọn họ nói. Lại có như hổ rình mồi các binh lính ở bên cạnh nhìn chăm chăm. Liền phần lớn nguyện ý. Cái này làm cho Lâm Mãn rất là được chút thở dốc thời gian. Vẫn luôn vội đến trời tối. Này nhóm người mới hoàn toàn an trí xuống dưới. Sau đó lại đến lúc ăn cơm chiều gian. Thiếu nhiều người như vậy thức ăn, cũng yêu cầu rất nhiều nhân thủ cùng sự kiện, cũng may đại gia vì tích phân đều thực tích cực, chẳng sợ trước mắt xem ra, kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đãi ngộ đều sẽ không hảo. Nhưng một khi thời tiết ấm lại, bắt đầu gieo trồng, năng lượng mặt trời phát điện lúc sau, hết thảy đều sẽ hảo lên, hơn nữa Lâm Mãn hứa hẹn, nhóm đầu tiên gà con trường đi lên. Tháng tư phân liền sẽ mở ra tích phân đổi gà trống. Lúc này tự nhiên muốn nhiều hơn mà tích góp tích phân. phải biết rằng một con gà trống tích phân lão cao, liền tính đổi không đến công kích, đổi mấy cái trứng gà ha ha cũng hảo a. À. Hơn nữa vì đề cao đại gia tính tích cực, Lâm Mãn đem trước một đám tân nhân người sống sót, cơ bản đều tiếp nhận vì chính thức thành viên, nguyên liền có hơn 700 người. Lúc sau lục tục 6-700 người tân nhân cùng 300 chiến sĩ đoàn. Trước mắt chính thức thành viên nhiều đạt 1.700 hơn người. Quang như vậy cũng vội đến mọi người làm liên tục, cũng may nàng ba mượn nàng 1.000 người duy trì trật tự. Bằng không trường hợp sẽ càng loạn, như vậy vội mấy ngày, này tam vạn nhiều người rốt cuộc thích ứng nơi này sinh hoạt. Hết thảy chậm rãi đi lên trật tự. Quản lý sẽ bắt đầu đi xuống làm kỹ càng tỉ mỉ đăng ký. Bao gồm tên họ, mệnh lệnh, quê quán, sở trường đặc biệt, đối công tác yêu cầu cùng chờ mong, cùng nơi này ai là cái gì quan hệ linh tinh, cần phải kỹ càng tỉ mỉ ký lục hạ mỗi người tình huống. Mà kéo lá mỏng cái kia phòng nhỏ, xuất hiện một đài chế tạp cơ, đây là Lâm Trung Nhung lần trước mang đến một đám lễ vật chung. Hiện tại Đại Nhạn Sơn liền dùng cái này sinh sản thân phận chứng. Sờ soạng mấy ngày thời gian, lại là mở họp, lại là thảo luận, cuối cùng quyết định bắt trước mà thế trước cư dân thân phận chứng hình thức tới chế tạp. Chỉ là muốn dung nhập Đại Nhạn Sơn đặc sắc, bối cảnh thượng muốn xuất hiện một ngọn núi. Sau đó Hoa Quốc Đại ngẩng đầu hạ, muốn viết thượng Đại Nhạn Sơn hòa bình căn cứ mấy chữ. Chính thức thành viên lấy chính là màu trắng thân phận chứng. Mới tới người lấy chính là màu lam tạm thời cư trú chứng. Về sau sinh hoạt công tác, nơi trốn đều phải dùng đến cái này. Ra vào căn cứ cũng muốn đưa ra giấy chứng nhận. Lâm Mãn cũng cầm một chương thân phận chứng. Hiếm lạ nửa ngày, này vẫn là nàng đầu một hồi bắt được chứng thực thân phận giấy chứng nhận. Mà mặt khác chính thức thành viên. Tắc lấy có một chương thân phận chứng vì vinh, Trương Khải Kỳ Tống Huy kia hai tiểu tử khóc khanh khanh mà tới tìm Lâm Mãn. Hỏi bọn hắn vì cái gì là tạm thời cư trú chứng. Tạm thời cư trú chứng là có thời hạn, chỉ có 6 tháng, 6 tháng sau đến kỳ làm sao bây giờ. Lâm Mãn hồi bọn họ, các người hộ khẩu có dừng ở ta này sao? Hai người, hiện tại nơi nào còn có hộ khẩu cách nói? Dù sao ta này có này cách nói, các ngươi căn ở đoàn viên căn cứ, trên thực tế vẫn là đoàn viên căn cứ người, hộ khẩu liền không ở ta này, liền không thể lãnh bên này thân phận chứng, Lâm Mãn nói lại an ủi. Được rồi, chờ 6 tháng đến kỳ sau cho các ngươi phát chương tân là được. Ta đáp ứng các ngươi cho các ngươi thường trụ, liền sẽ không nuốt lời, chính là 6 tháng sau. Này phê tân nhân trên cơ bản đại bộ phận đều là đổi thân phận chứng đi. Đổi không được kia khẳng định chính là xét duyệt không quá quan. Phải bị đuổi ra đi, kia chẳng phải là nói. Cả tòa trên núi, cũng chỉ có bọn họ hai cái cầm tạm thời cư trú chứng. Kia nhiều dị loại, nhiều xấu hổ, bọn họ mặt ủ mày ê. Đặc biệt nhìn đến cùng bọn họ lấy đồng dạng nguyên nhân lưu lại nơi này tề hữu phú. Bắt được lại là màu trắng thân phận chính, càng là không vui, tề hữu phú hắc hắc cười nói, ta đem ta đệ muội đều tiếp nhận tới, chân chính là Đại Nhạn Sơn người, đương nhiên có thể lãnh thân phận chứng, các ngươi vẫn là tính, hộ khẩu ở đâu, tính người ở nơi nào, các ngươi chính mình nói lại không tính, có thể có cái cư trú chứng không tồi, hai người vô pháp phản bác, chỉ có thể càng thêm nỗ lực làm việc. Cư trú chứng liền cư trú chứng, dù sao lại chưa nói kiềm giữ cư trú chứng người không thể tích phân. Không thể dùng tích phân đổi gà trống ăn, chính là chỉ có cư trú chứng người ở trả giá tương đồng lao động dưới tình huống. Đạt được tích phân sẽ so cầm thân phận chứng người thấp một ít. Chính là nói, tiền lương thấp ước chừng 10%, tức giận Nga, phẳng phất bạch bạch tổn thất 100 triệu. Mà lộng minh bạch tích phân chế nội hàm, cùng với biết rõ ràng lâm thời cư trú chứng cùng thân phận chứng mang đến chênh lệch sao. Chính thức các thành viên càng tự hào, cảm thấy chính mình so sau lại người nhiều trả giá những cái đó đều là đáng giá. Lực ngưng tụ cùng tập thể vinh dự cảm càng cương, mà mới tới mọi người tắc âm thầm nghẹn một cổ kính. Cần thiết hảo hảo biểu hiện, trước tiên thông qua xét duyệt, đổi đến thân phận chứng, 10% tiền lương a, cũng không phải là nói giỡn. Lâm Mãn làm ra cái này hai cái chứng thời điểm, không nghĩ tới sẽ tạo thành như vậy kết quả, nhưng nàng cũng thập phần nhạc thấy cái này hiệu quả. Hết chương.